Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1507, treo máy nói chuyện phiếm. Góc chuyện audio.com, Thư Sơn áp lực đại là Tống Thư Hàng sớm nhất nói chuyện phiếm quần biệt danh. Về sau, hắn tại Cửu Châu nhất hào quần, bên trong quần xưng hào đổi thật nhiều lần, đã từng có thất đạo hào thay phiên dùng, mà gần nhất dùng tương đối nhiều chính là Bá Tống, cùng Bá Đao Tống nhất, Cửu Châu nhất hào quần bên trong tiền bối, hiện tại cũng sẽ không có người gọi hắn Thư Sơn áp lực đại tiểu hữu, trừ phi là đối Tống Thư Hàng tiến hành nói chuyện riêng lúc nhìn thấy Tống Thư Hàng tài khoản biệt danh. Nhưng là Điền Thiên đảo chủ cũng coi là người quen. Liền xem như nói chuyện riêng, cũng không có khả năng xưng hô hắn là Thư Sơn áp lực đại tiểu hữu, mới đúng, trừ phi, không phải Điền Thiên đảo chủ bản nhân. Bên cạnh Thất Sinh phù phủ chủ tế ra một cái ngọc tịnh bình, đem cái kia tà chú thuật sư chứa vào trong bình, nhốt lại. Sau đó hắn nhìn về phía Tống Thư Hàng, phát hiện Thư Hàng biểu lộ có chút không đúng. Thế nào, Tống Thư Hàng đem điện thoại di động của mình đưa lên. Điền Thiên tiền bối vừa phát một đầu tin tức tới. Bất quá, có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi, ta luôn cảm giác Điền Thiên đảo chủ có thể hay không xảy ra vấn đề. Thất Sinh phù phủ chủ nhìn thấy Tống Thư Hàng trên tay, Điền Thiên đảo chủ nói chuyện riêng phát tới. Thư Sơn áp lực đại tiểu hữu, đồng dạng nhíu mày. Ngươi trước hồi phục Điền Thiên đạo hữu, liền nói ngươi hôm nay có việc gấp, để hắn ngày mai lại đến tiếp ngươi. Thất Sinh phù phủ chủ nói, sau đó ta mang ngươi trực tiếp lên đảo, dù sao ta có chìa khóa. Mặc kệ Điền Thiên đảo chủ có phải hay không chuyện gì xảy ra, dù sao bọn hắn tiếp xuống liền muốn lên đảo tự mình đi nhìn xem liền có thể biết nguyên nhân. Được, Tống Thư Hàng nói, hắn đưa tay hồi phục Điền Thiên đảo chủ. Điền Thiên tiền bối, hôm nay ta đột nhiên có chút việc gấp. Ngươi có thể ngày mai lại đến tiếp ta sao? Điền Thiên đảo chủ, được rồi, Thư Sơn áp lực đại tiểu hữu, chúng ta ngày mai gặp lại. Tống Thư Hàng thu hồi điện thoại, hắn đem nhà hàng khóa cửa tốt về sau, cùng Thất Sinh phù phủ chủ hai người ngự kiếm, ngự đao trực tiếp lướt về phía Điền Thiên đảo vị trí. Trên đường, Tống Thư Hàng một mực chú ý, hải tâm thế giới. Cùng tự thân liên hệ. Vô luận gặp gỡ cái gì nguy cơ, chỉ cần hạch tâm thế giới không có bị che đậy, Tống Thư Hàng liền sẽ không bị ép vào tuyệt cảnh. Đến lúc đó, gặp gỡ nguy hiểm, hắn tiến lên có thể đổi, lui ra phía sau có thể túng. Nhưng vấn đề là, hắn hạch tâm thế giới có đôi khi túng còn nhanh hơn hắn. Không cẩn thận, hạch tâm thế giới trước hết túng vì kính. Sở dĩ, tại cảm giác Điền Thiên đảo có thể sẽ xảy ra chuyện về sau, Tống Thư Hàng tùy thời đều chú ý bản thân hạch tâm thế giới biến hóa. Nếu là hải tâm thế giới trước túng, hắn lập tức liền mang theo Thất Sinh phù tiền bối lui cách. Có thể làm cho hải tâm thế giới túng tồn tại tuyệt đối không phải hắn hiện tại cùng Thất Sinh phù tiền bối có thể đối phó. Dù sao lần này, tuyệt đối không thể để cho hải tâm thế giới trước túng. Điền Thiên đảo cùng Lan Tây đảo khoảng cách rất gần, ngự đao phi hành không bao lâu liền có thể đến. Trên đường đi, bình an vô sự, hải tâm thế giới cùng Tống Thư Hàng liên hệ rất ổn định, không có muốn túng dấu hiệu. Đuổi theo ta, chúng ta muốn thoáng tăng tốc độ, Thất Sinh phù phủ chủ nói. Không có vấn đề, Tống Thư Hàng trả lời. Lúc này, hắn sử dụng chính là bảo đao phách toái, hàng rào cao cao dâng lên. Góc chuyện audio.com, cảm giác an toàn 10 phần, liền xem như ngự đao tốc độ nhanh một số cũng không cần sợ. Giang Nam Đại học thành bên trong, Cao Mỗ Mỗ Thổ Ba cùng Dương Đức phát hiện Tống Thư Hàng hôm nay biến bình thường rất nhiều. Mặc dù vẫn như cũ rất cẩn thận tại một số chi tiết lộ vẻ nữ tử lực 10 phần. Nhưng tóm lại tôi nói, đã ở vào, bình thường, trình độ, mặt khác gần nhất Cao Mỗ Mỗ phát hiện Tống Thư Hàng tổng là tại các lớn mua sắm trang web bên trên đi dạo, tựa hồ đối với mua qua internet sinh ra nồng đậm hứng thú. Hắn nhìn đồ vật rất phức tạp, đủ loại đồ vật đều có. Cao Mỗ Mỗ có mấy lần nhẹ qua Tống Thư Hàng sau lưng lúc nhìn thấy hắn chính say sưa ngon lành nhìn lấy mấy khoản xinh đẹp nữ trang. Đương nhiên, nam nhân nhìn nữ trang cũng không phải cái gì cổ quái sự tình, nói không chừng là đưa cho bạn gái làm lễ vật đây này. Cao Mỗ Mỗ bản thân liền lặng lẽ dùng tiền thù lao vì nhà y mua qua không ít đáng yêu quần áo. Ngoại trừ nhìn nữ trang bên ngoài, Cao Mỗ Mỗ nhìn thấy Tống Thư Hàng còn cần nhiều thời gian hơn đi lục soát một số. Đất dinh dưỡng, kim khả lạc phân hóa học thông dụng tính thực vật dịch dinh dưỡng. Loại hình đồ vật, Thư Hàng đây là chuẩn bị tải trong ký túc xá loại cái gì thực vật sao? Nhưng là không gặp hắn mua qua cái gì thực vật a. Đến, Thất Sinh phù phủ chủ mang theo Tống Thư Hàng, đáp xuống một mảnh nhìn như phổ thông hải vực. Nơi này chính là Điền Thiên đảo vị trí, bình thường có huyễn thuật trận pháp bao phủ, người bình thường không cách nào trông thấy Điền Thiên đảo vị trí. Lúc này, Điền Thiên trên đảo hộ đảo đại trận mở ra, bao phủ toàn đảo huyễn thuật trận pháp tăng cường. Sở dĩ, liền tu sĩ cũng không dễ dàng khám phá tầng này huyễn thuật. Thất sinh phù phủ chủ mang theo Tống Thư Hàng hạ xuống tại mặt biển, hắn bấm ngón tay tính toán, xác định tọa độ. Tiếp theo, hắn đưa tay từ không gian pháp khí bên trong lấy ra một mảnh lá cây trạng tấm chắn. Cùng sau lưng ta, chúng ta tiến vào Điền Thiên đảo. Thất sinh phù phủ chủ nói. Hắn chống lên miếng lá cây này trạng tấm chắn tiến vào trong vùng biển đó. Tống Thư Hàng theo sát sau lưng hắn, mảnh này tấm chắn là chìa khóa, có được cực cao quyền hạn. Liền xem như hộ đảo đại trận mở ra lấy, chỉ cần nắm giữ mặt này tấm chắn, sau đó tìm đúng tọa độ, liền có thể tiến vào Điền Thiên đảo. Mặt này tấm chắn cùng thất sinh phù phủ chủ khóa lại, trừ hắn bản nhân bên ngoài, những người khác không cách nào kích hoạt cùng sử dụng nó. Tống Thư Hàng đi theo ở phù chủ thân làm sao đi, bốn phía tất cả đều là mê vụ. Lấy hắn hiện tại điền điềm, vượt qua một mét sau nên cái gì đều không nhìn thấy. Trong lúc đó, hải tâm thế giới biểu hiện rất ổn định, không có chịu ảnh hưởng. Ước chừng hơn 20 giây sau, Tống Thư Hàng phát hiện hai mắt tỏa sáng. Hắn cùng phù chủ đã xuyên qua hộ đảo đại trận, xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một mảnh ao nước nhỏ, mặt ao bên trên sinh trưởng từng mảnh lá sen, lại có mấy đoá các loại màu sắc hoa sen. Hồ nước bên cạnh có bốn tòa pho tượng đứng ngồi. Tả hữu hai tòa pho tượng đầu to lớn vô cùng, thân thể lại nhỏ đáng thương, chỉ có đầu một phần mười lớn nhỏ. Trước sau hai tòa pho tượng vừa vặn tương phản, thân thể to lớn, đầu chỉ lớn chừng quả đấm, nếu không nhìn kỹ đều tưởng rằng không đầu pho tượng. Bốn tòa pho tượng khoảng cách bên trong, đều có một dòng suối nhỏ lưu. Góc truyện audio.com, có ba đầu dòng suối nhỏ là tụ hợp vào, một đầu là chảy ra. Đuổi theo ta. Phù chủ nói khẽ, hắn thu hồi phiến lá tấm chắn, thân hình hướng về phía trước nhảy lên, rơi vào hồ nước lá sen bên trên. Sau đó chân hắn điểm lá sen, nhanh chóng thường thường chảy ra dòng suối vọt tới. Tống Thư Hàng thi triển quân tử vạn lý hành thân pháp theo sát phía sau. Hắn học phù chủ dáng vẻ, nhấc chân tại lá sen bên trên điểm nhẹ, mượn nhờ lá sen sức nổi tiến lên. Nhưng mà chân của hắn điểm tại lá sen bên trên thời điểm, lá sen bên trên sẽ lăng không tách ra một đóa màu đen hoa sen, nâng thân hình của hắn. Bộ bộ sinh liên, theo Tống Thư Hàng cảnh giới càng ngày càng cao, bộ bộ sinh liên tiêu hao càng ngày càng thấp mà lại đều trở thành kỹ năng bị động. Có đôi khi Tống Thư Hàng chỉ cần đạp không mà đi, màu đen hoa sen sẽ chủ động hiển hiện. Tống Thư Hàng, tại thất sinh phù phủ chủ dẫn dắt đi, hai người dọc theo dòng suối tiến lên, xuyên qua một mảnh rừng trúc lại đi qua một mảnh thất loan bát quải mê cung trận. Cuối cùng, xuất hiện ở một tòa cổ điền tiên phủ cửa sau. Điền Thiên đạo hữu ta tới rồi, ngươi có ở đó hay không? Thất sinh phù phủ chủ đi vào tiên phủ cổng cổ kính trước lên tiếng nói. Cổ kính bên trên có quang mang có chút sáng lên, xác định thất sinh phù chủ thân phận. Sau đó tiên phủ chi môn mở ra. Nơi này chính là Điền Thiên đảo chủ cùng Điền Điềm phó đảo chủ động phủ sao? Tống Thư Hàng hỏi, thất sinh phù chủ trả lời. Nơi đây là Điền Thiên tiên phủ, Điền Điềm tiên phủ tại một địa phương khác. À, ta còn tưởng rằng hai người bọn hắn sẽ ở cùng một chỗ. Tống Thư Hàng nói, bởi vì mỗi lần, Cửu Châu Nhất Hào Quần, nói chuyện trời đất Điền Thiên cùng Điền Điềm tổng là đồng bộ xuất hiện. Lúc trước vừa gia nhập, Cửu Châu Nhất Hào Quần. Tống Thư Hàng còn chưa kịp tới cùng Vũ Nhu Tử gặp nhau trước chỉ coi. Cửu Châu Nhất Hào Quần, các tiền bối là trong tiên kiếm hai bệnh đoạn thời gian kia, hắn đều từng hoài nghi, Điền Thiên cùng Điền Điềm có phải hay không một người. Có được hai cái nói chuyện phiếm tài khoản cái chủng loại kia. Điền Thiên tiên phủ nội bộ lộ vẻ rất hiện đại hóa, thậm chí còn có loại khoa huyễn cảm giác mười phần cảm giác. Cùng bên ngoài cái kia cổ Điền tiên phủ hoàn toàn là hai loại phong cách vẽ. Thông đạo thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ có một cái nặng nề kim loại phòng ngự môn. Trên đó khắc rõ phòng ngự trận pháp cùng phù văn, liên tiếp thông qua được 7 phiến phòng ngự phía sau cửa thất sinh phù chủ mới ngừng lại được. Phòng ngự môn không có bị dấu vết hư hại, tiên phủ hệ thống phòng ngự cũng hoàn hảo không chút tổn hại, xem ra Điền Thiên đạo hữu bình an vô sự. Thất sinh phù chủ nhẹ nhàng thở ra, hắn đi vào cuối cùng một cánh cửa trước mặt cười gõ cửa một cái. Điền Thiên đạo hữu ta tới rồi, mặt khác ta đem Thư Hàng tiểu hữu cũng cho mang tới. Cuối cùng một cánh cửa, nửa ngày đều không có mở ra. À, chẳng lẽ không trong động phủ, thất sinh phù chủ nghi ngờ nói. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra Cửu Châu Nhất Hào Quần, cho Điền Thiên đạo chủ phát cái tin. Điền Thiên, ở đâu? Ta sẽ không lại loạn phát thệ đạo hữu ta tại động phủ mình bên trong a. Điền Thiên đạo chủ rất mau trở lại phục nói. Thất sinh phù chủ lập tức biến sắc. cùng Tống Thư Hàng, Thư Sơn áp lực đại. Đồng giảng, ta sẽ không lại loạn phát thể. Góc chuyện audio.com là Thất Sinh phù chủ nói chuyện phiếm tài khoản biệt danh. Lấy Điền Thiên Đảo chủ cùng Thất Sinh phù chủ quan hệ giữa, bình thường nói chuyện phiếm, không có khả năng xưng hô như vậy hắn. Thất Sinh phù chủ thu hồi điện thoại, đưa tay đặt tại trước một cánh cửa cuối cùng, liền chuẩn bị cưỡng ép mở cửa ra. Khi hắn đưa tay đặt tại trên cửa lúc sau cùng đại môn rầm rầm mở ra. Xuất hiện tại Tống Thư Hàng trước mặt là một gian chỉ có mười mấy bình phương phòng nhỏ. Trong phòng có một chương bàn máy tính, một cái ghế. Sau đó, trong phòng khắp nơi là môn to to nhỏ nhỏ môn. Những này môn, hẳn là thông hướng, tiên phù, các nơi thông đạo, trước bàn máy vi tính, không có một ai. Thất Sinh phù chủ cau mày, nhanh chóng hướng về phía trước. Trước máy vi tính, phần mềm chat mở ra lấy, đổ bộ lấy. Cửu Châu Nhất Hào Quần, trò chuyện thiên giới diện. Trò chuyện thiên giới trên mặt Cửu Châu Nhất Hào Quần bên trong các đạo hữu đang nhanh chóng soát bình phong. Mà hậu trường còn có mấy cái cửa sổ nhỏ. Trong đó có cùng Tống Thư Hàng, Thất Sinh phù chủ khung chít chát. Còn có cùng Lệ Chi Tiên Tử cùng mấy vị không phải. Cửu Châu Nhất Hào Quần, đạo hữu khung chít chát. Cùng Thất Sinh phù khung chít chát bên trong, bảo lưu lấy câu kia. Ta sẽ không lại loạn phát thệ đạo hữu ta tại động phủ mình bên trong a, giới diện. Thất Sinh phù chủ đưa tay, móc ra điện thoại di động của mình, lần nữa cho Điền Thiên Đảo chủ phát cái tin. Ngươi người đâu, đến cùng ở đâu, lúc này, máy vi tính bàn phím tự động đánh. Điền Thiên Đảo chủ, ta sẽ không lại loạn phát thệ đạo hữu ta tại gian phòng của mình a, treo máy nói chuyện phiếm. Tống Thư Hàng cả kinh nói, hạng gì công nghệ cao, cách chương.